lắng nghe phần 27 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Hai người ngồi như vậy một hồi lâu, cuối cùng Góc Nhìn lên tiếng trước. Cuộc sống này ảo quá em ạ, thật sự là chẳng còn biết tin vào đâu nữa. Anh luôn tâm niệm một câu thế này: thấy vậy mà không phải vậy, nghe vậy mà không phải vậy, tưởng vậy mà không phải vậy. Nhưng rồi cuộc sống cứ vội vã trôi qua một cách rất rõ ràng. Đôi lúc anh nghĩ có lẽ mình phải nhìn vào một cái gì đấy, nghe một điều gì đấy và tin một ai đấy, và anh quên đi những điều tâm niệm của mình. Nhưng rồi cuối cùng anh vẫn quay trở lại với những giá trị ban đầu. Vẫn phải công nhận rằng chẳng có gì đúng hơn những điều anh đã từng tâm niệm. Linh không hiểu cho lắm những điều Góc Nhìn vừa nói. Cô bé chỉ biết rằng hắn đang trong tâm trạng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Em siết chặt vòng tay hơn, ép mạnh hơn bộ ngực của mình vào lưng hắn. Phải nói thêm rằng đêm này đã là đêm thứ ba liên tiếp Góc Nhìn có mặt ở nhà Linh. Anh trai Linh vẫn chưa về, và Linh vẫn cần một người để có thể giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi. Về phần Góc Nhìn, hắn cũng khó lòng cưỡng lại nổi những cảm xúc quá ngọt ngào khi được ở cạnh Linh, mặc dù hắn chưa bao giờ yêu cô bé. Góc Nhìn bất ngờ quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Linh, cười chúm chím. Chẳng có gì ngọt ngào và quyến rũ hơn lời nói của một phụ nữ, và cũng chẳng có gì cay đắng tồi tệ hơn chính những lời nói đấy. Linh ngơ ngác, chẳng hiểu Góc Nhìn đang muốn ám chỉ điều gì. Em nghệt mặt ra và hỏi: anh nói em à? Góc Nhìn trả lời Linh bằng một câu hỏi chẳng ăn nhập gì với câu chuyện. 12 giờ sáng nay, em có dám ra nghĩa địa với anh không? Linh giật mình. Sao lại ra nghĩa địa vào giờ đấy, làm gì hả anh? Góc Nhìn ra vẻ bí hiểm. Ra để bắt ma em ạ. Một con ma biết nói thật. Chúng ta cần bắt con ma này để chấm dứt tất cả những chuyện loằng ngoằng xung quanh cậu bé đánh giày, và cũng là để giúp em không còn bị ám ảnh nữa. Linh càng lúc càng cảm thấy mình ngờ nghệch trước những lời nói của Góc Nhìn. Em chẳng hiểu anh đang nói gì, nhưng không sao, có anh đi cùng thì em cũng chẳng sợ nghĩa địa nữa. Rồi em cười tít mắt. Ok, còn giờ thì anh không muốn nghĩ gì đến chuyện đấy nữa, đau đầu quá. Vừa nói, Góc Nhìn vừa trêu Linh bằng cách lấy tay bóp nhẹ vào miệng em và day day cặp môi xinh xắn. Linh lựa thế cắn lên một ngón tay Góc Nhìn. Em siết mạnh hàm răng khiến hắn kêu lên oai oái, vội rút tay lại suýt xoa. Linh cười khanh khách. Em cầm lấy tay Góc Nhìn nói với hắn: để em đền cho. Rồi em đứt ngón tay của hắn vào mồm mút nhẹ như đang mút một que kem, trong lúc đôi mắt nhìn thẳng vào mắt hắn lẳng lơ khiêu khích. Góc Nhìn rút ngón tay ra khỏi cái mồm ướt át của Linh, và trước sự bất ngờ của cô bé, hắn cũng đút ngón tay ướt đẫm nước vào mồm mình mút chùn chụt. Mút chán, hắn lại giơ ngón tay ra trước mặt cô bé và nhìn em với ánh mắt thách thức. Linh cười nhẹ và không ngần ngại ngậm luôn ngón tay của hắn vào mồm. Nhìn cái miệng xinh như hoa của cô thiếu nữ đang mân mê ngón tay mình, cảm nhận cái lưỡi mềm mại nóng ấm của em ve vuốt quanh những đốt ngón tay, Góc Nhìn không chịu nổi, hắn ôm chầm lấy Linh. Ngoài kia, trăng càng lúc càng lên cao, tỏa thứ ánh sáng vàng dịu dàng xuống vạn vật. Khu nghĩa địa Hoàng Hoa Thám im lìm, hiền hòa như bao đời nay nó vẫn thế. Ít ai ngờ rằng một tấn bi kịch đau lòng sắp xảy ra, khai sáng những bí ẩn xưa nay không mấy ai biết, và chấm dứt những chuyện thương tâm rùng rợn liên quan đến mảnh đất thiêng liêng mà cũng không kém phần rùng rợn này. Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám. Mặc quần áo vào đi em, 11 giờ rưỡi rồi. Góc Nhìn dục Linh. Linh vừa ngáp vừa lười nhác đứng dậy. Em vươn vai hỏi Góc Nhìn: nhất thiết phải xuống vào giờ này hả anh? Ừ, hôm nay là ngày cúng cô hồn, chẳng còn cơ hội nào tốt hơn nữa đâu. Góc nhìn trả lời và nhanh chóng lấy những thứ hắn đã chuẩn bị từ trước trong chiếc ba lô đang nằm lăn lóc dưới đất, bao gồm một chiếc đèn pin thể thao nhỏ và một lưỡi lê to bản cũ kỹ, một sấp giấy ăn. Hắn dắt lưỡi lê ra sau lưng, cầm chiếc đèn pin trên tay phải và ra hiệu Linh đi theo mình. Công việc đầu tiên góc nhìn làm Linh không hiểu nổi. Hắn chạy về mé phải của nghĩa địa, dừng lại trước một túi rác khá lớn và lục tung nó ra. Hắn dùng lưỡi lê cày xới đống rác, dòi chiếc đèn pin đang ngậm trên mồm vào để quan sát. Linh bịt mũi, kinh tởm hỏi hắn: "Anh làm sao vậy?" Góc nhìn không trả lời. Hắn lặng lẽ gom rác trở lại vào túi, rút một chiếc khăn giấy chùi sạch lưỡi lê, dắt vào thắt lưng, tắt đèn pin và lẩm bẩm rất to: "Khốn nạn, quá khốn nạn." Linh có cảm giác mình là người bị gạt ra ngoài câu chuyện. Em hờn dỗi: "Có chuyện gì anh nói cho em biết với, sao cứ cố tình tỏ ra bí mật thế?" Góc nhìn bật cười: "Từ từ đã em, anh chưa dám chắc những gì anh đoán là đúng, nên anh không muốn nói ra, sợ tạo lên những thành kiến không tốt trong đầu em. À mà này, em có biết cổng trời là cái gì không?" Linh ngơ ngác: "Em không hiểu." "Một truyền thuyết của làng em ấy." "Cổng trời?" Góc nhìn hỏi lại. "Em chẳng hiểu anh nói gì cả." Càng ngày, Linh càng cảm thấy mình trở nên ngớ ngẩn trước những câu nói và hành động của Góc nhìn. Góc nhìn kéo tay Linh đi về phía nhà em. Vừa đi, hắn vừa nói: "Thôi được, sau đêm này em sẽ biết tất cả." Đến trước hè, hắn chọn một vị trí tương đối bằng phẳng, cúi mồm thổi phù phù mấy cái cho bụi bay tứ tung, rồi ngồi bệt xuống đất. Linh ngần ngại vì em cho rằng như thế là bẩn, nhưng cuối cùng em cũng bắt chước hắn ngồi bệt xuống đất. Hai người ngồi như vậy hồi lâu. Góc nhìn không nói gì, trong khi Linh không ngừng đưa ra các câu hỏi. Được một lúc, Linh mỏi miệng không hỏi nữa, còn Góc nhìn bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Nhàn cư vì bất thiện, và cũng là để cưỡng lại cơn buồn ngủ nặng nề đang kéo đến, hắn bắt đầu tay máy, tay chân sờ soạng khắp người Linh. Linh không phản đối, nhưng để tỏ ra ta đây đang dỗi, em cũng chẳng đồng tình như mọi khi. Em cong môi ra, bắt hai tay lên đầu gối, mặc hắn làm gì thì làm. Khi những hành động chẳng lấy gì làm đẹp đẽ ấy đang diễn ra, Linh đột nhiên chỉ tay về phía bức tường trong cùng của nghĩa địa. Em hỏi hắn: "Anh thấy chỗ kia có giống bóng người không?" Góc nhìn đưa mắt theo ngón tay của Linh. Ánh trăng và những lùm cây tạo nên đủ thứ hình phù kỳ quái trên bức tường. Chỗ này giống con thỏ, chỗ kia giống con vịt. Ánh mắt hắn dừng lại ở một vị trí trên bức tường. Đúng là giống người thật, nếu không kể những râu ria xung quanh và đoạn từ phần đầu gối trở xuống dính một đống lùm bùm như những bọt biển, thì cái bóng đấy gần chính xác là bóng của một đứa trẻ nhìn một bên ngoài. Cái bóng rất giống người, nhưng sự hấp dẫn của nó cũng chỉ đến thế mà thôi. Góc nhìn nhanh chóng lãng quên cái bóng và tập trung vào mục tiêu khác hấp dẫn hơn là cơ thể mỹ miều của Linh. Góc nhìn chỉ thực sự quay lại với cái bóng khi ít phút sau, Linh bất chợt nói với hắn, giọng hơi hốt hoảng: "Anh ơi, cái bóng giống người lúc nãy đâu rồi?" Góc nhìn giật mình. Nếu một cái bóng tạo nên bởi ánh trăng và cây cối, thì nó không thể tự biến mất nếu không có sự thay đổi của mặt trăng được. mà rõ ràng là nãy giờ vị trí mặt trăng không có sự thay đổi nào, hoặc có nhưng không đáng kể. Hắn đưa mắt về vị trí cái bóng lúc nãy, đúng là cái bóng đã không còn ở đấy nữa. Nhưng chưa hết nghi hoặc, ánh mắt của góc nhìn lại bị hút về một vị trí khác của bức tường, ngay gần dãy nhà hoang. Cái bóng đang ở đó. Lần này không có lùm cây ở dưới chân, cũng không có bóng của cành cây nào tạo ra những râu ria xung quanh cái bóng. Lần này góc nhìn cũng không thấy nó giống bóng người nữa, mà nó chính xác là bóng của một người, bóng một đứa trẻ. Góc nhìn giật bắn mình, mồ hôi túa ra lạnh toát. Bàn tay hắn rời khỏi cơ thể Linh tựa lúc nào chẳng rõ. Lúc này bỗng nhiên hắn muốn quay trở về nhà, muốn quên đi cái nhiệm vụ mà hắn dự định hắn sẽ làm. Hắn nói với Linh: "Vào nhà đã em." Vừa nói hắn vừa quàng tay sang bên cạnh định nắm lấy tay Linh. Cánh tay hắn nắm phải không khí. Góc nhìn ngạc nhiên, hắn quay sang đưa mắt tìm Linh. Vị trí của Linh lúc này khiến hắn khó hiểu. Thay vì ngồi cạnh hắn và run rẩy, em lại đang thẫn thờ tiến về phía khu nghĩa trang. Góc nhìn gọi Linh trong tâm trạng ngạc nhiên và lẫn sợ hãi. Hắn lờ mờ cảm thấy có cái gì đấy không bình thường trong động tác của em. "Em, vào nhà thôi, để hôm khác thôi em." Linh hình như không nghe thấy lời hắn. Em vẫn lừ lừ tiến về phía trước như một con robot được lập trình sẵn. Khi góc nhìn quyết định đứng lên chạy về phía Linh, thì em đã đi được đến gần dãy nhà hoang. Góc nhìn hốt hoảng, hắn chạy vội đến nắm tay Linh kéo lại. Khi bàn tay hắn chạm được vào cổ tay Linh, hắn lại một lần nữa giật mình rụt tay lại. Bàn tay em lạnh như nước đá. Góc nhìn chợt hiểu rằng Linh đang ở một trạng thái không bình thường. Em đã không còn là em nữa. Hắn trở nên luống cuống và bấn loạn. Sẽ phải làm gì đây nếu cái gì đó đang ở trong Linh điều khiển em làm những việc điên rồ? Sẽ phải làm gì đây nếu như tính mạng của Linh gặp nguy hiểm vì chuyện này? Liệu có nên la lên nhờ mọi người giúp đỡ? Trong khoảng khắc, đầu góc nhìn căng ra vì suy nghĩ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Linh càng ngày càng tiến sâu vào khu nhà hoang, hắn quyết định tạm dừng dòng suy nghĩ lại, chạy thật nhanh đến chắn trước mặt em. Hắn dùng cả hai tay giữ lấy vai Linh, lắc lắc. Người Linh lạnh ngắt và nhão nhuét. "Này, ai đấy? Đừng làm hại em tôi." Góc nhìn nói. Thực ra hắn cũng chẳng biết phải nói gì trong tình huống này. Hắn thử nhớ lại lời của mấy ông thầy gọi hồn ma thỉnh thoảng hắn được chứng kiến. Nhưng nghĩ đến phải bắt chước kiểu nói của họ, hắn cảm thấy sống sượng và ngượng ngùng hết sức. Thế này mới biết chăm hay không bằng tay quen. Chỉ vài câu nói đơn giản thôi, nhưng không phải ai cũng có thể nói được. Đôi mắt Linh mở to, nhưng không nhìn góc nhìn. Nó luôn hướng về phía trước, vô hồn. Góc nhìn vẫn lay, nhưng không có phản ứng đến từ Linh. Góc nhìn cảm thấy bế tắc. Tuy nhiên, hắn đã quyết định hành động. Hắn vòng một tay ra sau lưng Linh, tay còn lại hắn đặt ngang khuỷu chân em. Hắn định sẽ bế Linh ra khỏi chỗ này. Khi góc nhìn vận lực để chuẩn bị bế Linh lên, bất chợt hắn nghe thấy tiếng nói phát ra từ chính cái miệng xinh xắn của em. "Đừng vào căn phòng kia đã." Tiếng nói của một đứa trẻ, một cậu con trai, nhưng trong thanh âm vẫn còn nhiều chất giọng con gái của Linh. Cùng với tiếng nói, tay Linh chỉ về phía căn phòng trong cùng của dãy nhà hoang, là căn phòng thứ ba kể từ ngoài vào. Dù giật mình đánh thót, nhưng góc nhìn cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Vậy là cuối cùng nhân vật đang ở trong Linh cũng muốn thương lượng một cái gì đó. Hắn hỏi lại, giọng lạc đi vì sợ. "Phòng nào cơ?" "Phòng trong cùng." Nói đến đó, Linh bất chợt ngã ngửa người ra phía sau. Rất may là tay góc nhìn đang ở sẵn đó, nên hắn dễ dàng đỡ được, tránh cho em một cú ngã đau, ôm Linh vào lòng và xoa xoa lòng bàn tay em. Góc nhìn vừa để ý biểu hiện trên khuôn mặt em, đôi mắt Linh chớp chớp và mở ra, trông em có vẻ khá mệt mỏi. Không ngạc nhiên như góc nhìn vẫn tưởng, Linh hỏi luôn hắn, phòng cuối cùng kia có cái gì hả anh? Sự ngạc nhiên tưởng là của Linh chuyển sang góc nhìn, hắn hỏi em vẫn biết mình vừa làm gì à? Linh cúi mặt, em nói giọng mệt mỏi, vâng, em vẫn biết, vẫn thấy, chỉ có điều em không điều khiển được mình thôi. Cũng giống như lần trước, chắc chắn lại là thằng bé đánh giày rồi. Vậy ta vào căn phòng kia chứ anh? Góc nhìn lưỡng lự, hắn đã bàn lùi kể từ khi nhìn thấy cái bóng biết di chuyển trên tường. Nhưng cuối cùng, sau khi suy đi tính lại, hắn cũng dứt khoát. Ok, đằng nào rồi cũng phải giải quyết cho xong. Nào, đâm lao, đành phải theo lao thôi. Nói đoạn, hắn cầm bàn tay nhỏ bé của Linh, dắt em tiến sâu vào dãy nhà hoang. Những bụi cỏ kêu sột soạt, làm tăng thêm vẻ rùng rợn của khung cảnh nơi đây. Góc nhìn đút 8 cây đèn pin vào túi quần, vì ánh trăng sáng vằng vặc quá đủ để hắn thấy đường. Hai người đi qua hai căn phòng đầu tiên, tiến vào căn phòng số 3. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt góc nhìn khiến hắn hết sức kinh ngạc. Phía bên phải của căn phòng là một hình chữ nhật hoàn hảo khá lớn, được tạo nên bằng ánh trăng và bóng của những cành cây lớn đang che phủ trên trần nhà. Tại sao lại có chuyện này? Mời các bạn lắng nghe phần 29 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Số là căn phòng số 3 này gần như không có trần. Chính xác là nó đã từng có, nhưng đến bây giờ không rõ vì những lý do gì mà trần của nó đã bị tháo dỡ gần hết, chỉ còn một chút ở góc trái. Ngay phía sau căn phòng có hai cây cổ thụ khá lớn, tán của chúng vươn qua trần phòng. Này có ánh trăng, chúng hắt bóng xuống căn phòng. Hình chữ nhật nói trên được tạo nên từ bóng của những tán cây ấy. Còn vì sao mà chúng có thể tạo được những hình chữ nhật hoàn hảo đến vậy? Có thể chỉ là ngẫu nhiên. Tuy nhiên, góc nhìn không tin như thế. Hắn cho rằng chắc chắn hình ảnh khác thường này có liên quan đến truyền thuyết cổng trời của cư dân Hoàng Hoa Thám. Bỗng nhiên có một cái gì đấy tựa như sự hưng phấn dấy lên trong lòng hắn. Giờ đây hắn thực sự muốn khám phá cái bí mật bao đời nay cất giấu trong khu nghĩa trang này. Linh cũng ngạc nhiên không kém góc nhìn, nhưng em không nói gì, có vẻ như em vẫn còn đang mệt. Góc nhìn dắt Linh tiến lại gần hình chữ nhật, hắn quan sát nó thật cẩn thận, không có gì khác thường cả. Ít ra là nhìn bằng mắt thì không thấy có gì khác. Góc nhìn bắt đầu nghĩ đến những tình huống trong phim. Hắn lấy lưỡi lê ra, thử cậy cậy vài viên gạch. Không có phản ứng. Chẳng có gì tỏ ra những viên gạch này có thể cậy ra dễ hơn những viên khác. Góc nhìn bắt đầu nản. Vẫn cầm lưỡi lê, hắn đưa tay dùng mu bàn tay cạ cạ vào chùm râu ở cằm theo thói quen. Bất chợt cảm thấy đau nhói ở tay, hắn giật mình đánh rơi lưỡi lê xuống. Góc nhìn bắt con kiến cảm đang cố gắn hai hàm răng như những chiếc kìm vào mu bàn tay. Sau đó hắn nhặt lưỡi lê lên, nói nhỏ với Linh, em nghe thấy tiếng động vừa rồi không? Có tiếng vang, rõ ràng là dưới này rỗng. Và để chứng minh lời nói đó, hắn cầm lưỡi lê đập thêm vài phát nữa xuống sàn. Tiếng vang dội lên rất rõ ràng và dứt khoát. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn dưới này rỗng. Được tiếp thêm nửa, góc nhìn thử cậy hết viên gạch này đến viên gạch khác. Omega! Góc nhìn reo lên nhí nhảnh khi hắn cảm thấy được độ nhún một cách rõ rệt khi thử gậy một viên gạch ở phía ngoài hình chữ nhật. Hắn hăm hở nhấn sâu lưỡi lê vào và thử bậy ra. không khó khăn như góc nhìn nghĩ. Cả một tảng gồm rất nhiều viên gạch lộ ra, đúng là một cửa hầm vuông chằn chặt. Lật ngửa hẳn cánh cửa, góc nhìn có thể thấy ngay chân hắn là những bậc thang dẫn xuống phía dưới. Hắn đưa mắt nhìn Linh như có ý hỏi, em có muốn xuống đấy thám hiểm không? Dù cả nể, nhưng Linh không hề muốn xuống một chỗ tối tăm mà mình chưa biết trước như thế chút nào. Em nói với hắn, thôi, đừng xuống anh ạ, nhớ có chuyện gì thì sao? Đã đến đây rồi, chả lẽ lại không xuống? Nếu em sợ, thì cứ đứng đây cũng được. Anh xem qua một tí, rồi anh lên ngay. Góc nhìn nói tiếp. Em... Linh lưỡng lự, nhưng cuối cùng em cũng quyết định ở lại chờ góc nhìn. Chờ ở đây nhé, anh lên ngay đấy. Nói rồi, góc nhìn dọi cây đèn pin xuống dưới những bậc thang. Hắn cẩn thận dò dẫm từng bước một xuống phía dưới. Xuống được khoảng 2 mét, góc nhìn thấy có một cánh cửa kiểu cổ, có chạm hình rồng rất đẹp, chắn ngay trước mặt. Khựng lại giây lát trước khi tiến đến gần, hắn nhận thấy trên cánh cửa còn có khắc rất nhiều chữ cổ, có lẽ là Hán Nôm. Tuy nhiên, do không hiểu nên hắn nhanh chóng bỏ qua chi tiết ấy. Hắn với tay sờ vào cánh cửa, nhận thấy nó đong đưa một cách lỏng lẻo. Hắn đẩy mạnh vào, cánh cửa bật ngửa, một địa đạo ngắn, thấp hiện ra. Góc nhìn hơi do dự, nhưng cuối cùng như có một ma lực sai khiến, hắn mạnh dạn bước chân vào. Địa đạo này có chiều cao chỉ ngang cổ nên góc nhìn phải cúi xuống mới có thể đi được. Áng chừng đoạn hầm dài chưa đến 5 mét, vì chỉ một lát sau, hắn đã tới sát cuối hầm. Một ô cửa hiện ra trước mắt. Cẩn thận dọi cái đèn pin về phía trước, góc nhìn nhận thấy ngay dưới chân mình là một bậc thang hẹp, cao khoảng trên 2,5 mét. Chưa vội bước xuống, hắn lia nhẹ cây đèn khắp một vòng vào khoảng không gian phía trước và quan sát. Ý hắn là không biết những cái phía sau cánh cửa và đoạn hầm này có đáng để hắn phải bước vào hoặc mạo hiểm không. Nhưng cái góc nhìn nhìn thấy, dù chỉ lờ mờ, cũng đủ khiến hắn sững sờ. Đại khái theo suy đoán của góc nhìn thì đây là một căn phòng rộng khoảng 20-25 mét vuông, có cửa thông sang phòng khác. Nhưng cái khiến hắn phải ngạc nhiên nhất là bên phải căn phòng có một điện thờ đồ sộ bao gồm nhiều tầng với rất nhiều loại tượng. Trên mỗi tầng có nhiều bát hương và nhiều đồ thờ cúng theo đúng phong cách cổ truyền dân tộc. Trong chốc lát, bức tranh vẽ lên trong đầu góc nhìn tạm thời chỉ có thế, bởi vì hắn muốn được quan sát kỹ hơn sau khi hắn đã đột nhập hẳn vào căn phòng. Góc nhìn đặt một chân xuống cầu thang. Khi hắn nhận ra bậc thang này không bình thường, bởi vì nó lún hẳn xuống như một chiếc đệm lò xo. Cũng là lúc hắn nghe thấy một tiếng thét lanh lảnh vang lên ngay phía trước. Không hẳn là to, nhưng thừa đủ để xoáy vào tận màng nhĩ kẻ đang ở trong căn phòng bí ẩn này. Gần như cùng lúc với tiếng thét, từ trên trần nhà một vật lồm nhồm nửa đen nửa trắng rơi xuống và đong đưa trước mặt góc nhìn. Trong lúc hoảng hồn, hắn lia một cách run rẩy cây đèn pin về phía vật thể lạ. Cái hắn nhìn thấy khiến hắn thực sự không giữ mình tĩnh lặng. Đôi mắt, một đôi mắt không có tròng lồi ra khỏi hai mắt sâu hoắm. Chưa hết, đằng sau đôi mắt là cái đầu chọc lóc của một người phụ nữ, và dưới cái đầu một thân hình trong bộ đồ đen tuyền rách rưới, làm nổi bật lên đôi tay trắng hơn cả thạch cao dài như tay vượn. Hình ảnh rùng rợn ấy kết hợp với khung cảnh hiện thời có thể khiến những trái tim can đảm nhất cũng phải bay ra khỏi lồng ngực. Góc nhìn không ngoại lệ, hắn đánh rơi cây đèn, nhảy lùi về phía sau như người có võ.